kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những khoảnh khắc khiến trái tim nguội lạnh, đến cả đau đớn cũng trở nên thừa thãi. Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong ánh mắt là sự trống rỗng. Được, em nhất định sẽ đến. Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy nhé, anh có buổi huấn luyện tối nay, không về nhà được, mai anh cho xe đến đón em nhé. Cô lạnh nhạt đáp, không cần phiền phức như vậy. Anh dừng lại một chút, nhìn cô. Nguyệt Ngôn, có phải em đã nghĩ thông rồi không? Anh cảm thấy em không còn khó chịu như trước nữa. Cô nhìn anh thật sâu, rồi khẽ cười. Đúng vậy, em nghĩ thông rồi. Khi bước vào phòng của chính ủy, cô đặt tập tài liệu xuống bàn. Thưa lãnh đạo, đây là đơn ly hôn của tôi và Dư Lâm Châu. Chính ủy thoáng trầm ngâm, không nhận lấy. Đồng chí Nguyệt Ngôn, cô đang làm gì vậy? Tôi cũng nghe nói chuyện giữa Lâm Châu và đồng chí Lệ Thư. Nhưng hôn nhân không phải trò đùa, Lâm Châu chẳng qua là người trọng tình nghĩa. Lãnh đạo, cô ngắt lời, giọng kiên định, những điều ngài nói tôi đều hiểu. Lâm Châu không sai, nhưng tôi không yêu anh ấy nữa và không muốn tiếp tục sống như thế. Tôi đã xin chuyển công tác đến Học viện Công nghiệp Hoa Sa để tham gia nghiên cứu máy tính siêu cấp đầu tiên. Xin hãy coi như ngài đang ủng hộ lý tưởng cống hiến cho đất nước của tôi. Nghe vậy, chính ủy thở dài, cuối cùng nhận lấy tài liệu. Nếu cô đã quyết tâm, tôi cũng không tiện khuyên thêm. Cảm ơn lãnh đạo, Tống Nguyệt Ngôn đứng nghiêm chào, sau đó bước ra ngoài với những bước chân kiên định. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, xe của viện nghiên cứu đã đợi sẵn để đưa cô ra ga tàu. Trước khi rời đi, Tống Nguyệt Ngôn để lại một lá thư. Dư Lâm Châu, tôi đi rồi. Đây là món quà kỷ niệm 3 năm tôi dành tặng anh. Tôi từng nghĩ mình có thể tìm được một tình yêu như cha mẹ tôi yêu nhau đến cuối đời, nhưng tôi đã nhầm. Bởi vì anh đã từng có một tình yêu như vậy, chỉ tiếc, người đó không phải tôi. Giờ đây, tôi cũng muốn đi tìm hạnh phúc của chính mình. Chúc anh và gia đình ba người của anh hạnh phúc, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Viết xong, cô đặt bút xuống, chỉnh lại bộ quân phục gọn gàng trên người. Lúc này, cô như quay trở lại dáng vẻ của cô gái trẻ trung, đầy sức sống trước khi kết hôn. Cô xách chiếc túi đan đã chuẩn bị sẵn, túi không lớn nhưng chứa đựng 3 năm cuộc đời cô. Tống Nguyệt Ngôn mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai, không quay đầu lại nhìn căn nhà một lần nào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Dưới sân, một số người vợ lính vừa ăn sáng vừa tiễn con đi học tụ tập nói chuyện. Khi cô bước ra, cô nghe thấy những lời bàn tán. Chồng tôi bảo chiếc xe này là của viện nghiên cứu đấy. Tôi thấy Tống Nguyệt Ngôn mang túi đan, hình như cô ấy định đi rồi. Cách chương.